Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 259, đến từ Mạnh Hàn cổ vũ. Đông, mặt đất xuất hiện một đạo đường kính 7-8 mét cháy đen hố to, bụi mù cuồn cuộn, sóng trùng kích khuếch tán ra đi, mà hố to dưới đáy, Khương Tử Nhai khó khăn đứng thẳng. Hắn hai chân run lên, chỉ cảm thấy một tòa nóng rực núi lớn đặt ở trên lưng. Vẻ này dọa người trọng lượng, hầu như phải đem hắn ép vỡ. Ha ha, đây chính là vị kia tuyên bố muốn đổ thành ngông cuồng ma đầu sao? Làm sao đứng cũng không vững. Kim sắc đại nhật bên trong bóng người, thản nhiên mở miệng, thanh âm kia nhìn như bình thản, lại giống như cực kỳ lưỡi đao sắc bén, vô tình đâm vào lòng tự ái của hắn bên trên, thủng trăm ngàn lỗ. A, Vân Hoành, Khương Tử Nhai gầm nhẹ, quanh thân khói đen mờ mịt, còn có ánh lửa thiêu đốt, dưới chân nguyên bản đã bị ép thực mặt đất, lần thứ hai nứt ra, mà thân thể của hắn cũng lần thứ hai thẳng tắp, lộ ra một luồng vĩnh viễn không bao giờ chịu thua quật cường. Ngẩng đầu kêu lên, người cẩu tặc kia, vĩnh viễn cũng đừng muốn cho ta khuất phục. Ha ha, ta muốn ngươi khuất phục làm gì? Ngươi khuất không khuất phục, đối với ta thì có ý nghĩa gì chứ? Mạnh Hàn cân nhắc nhì nở nụ cười. Sau đó lời nói đột nhiên ác liệt. Ta chỉ biết, ở trước mặt ta, ngươi chỉ xứng quỳ nói chuyện. Vù, lời nói rơi vào. Cái kia kim sắc đại nhật lần thứ hai khuếch tán. Nóng rực uy thế như thác nước rủ xuống đến. Mạnh mẽ đặt ở đại địa bên trên. Kèn kẹt ca. Trong chớp mắt, phương viên hơn 1000 thước kiến trúc sụp đổ. Mà mặt đất, vết nứt ngang dọc. Trong hồ lớn Khương Tử Nhai đứng mũi chịu sào. Dưới chân mặt đất lần thứ hai nổ tung. Mà đầu gối của hắn, một chút cúi xuống đi. A, Vân Hoành, ngươi không chết tử tế được. Hắn bên ngoài cơ thể áo bào đen phá vụn, lộ ra một tấm vẻ mặt dữ tợn mặt. Con mắt đỏ đậm, hầu như muốn chảy ra máu. Lòng tự ái của hắn, đang nhanh chóng phá vụn. Nhưng mà, bất luận hắn thế nào chống lại, lực lượng chênh lệch quá xa. Đầu gối của hắn, như lâu năm thiếu tu sửa cửa gỗ, phát sinh cót két thanh âm của, chậm rãi uốn lượn xuống. Cuối cùng, đầu gối đập xuống đất, cả người hắn đều nằm trên mặt đất, như một con tôm. A, hai tay hắn chống đất, vai đứng vững, mà cái trán đẩy mặt đất, thân thể như một tòa cầu hình vòm, khuất nhục nước mắt, dọc theo cái trán chảy xuôi trên đất. Yên lặng không hề có một tiếng động. Thời khắc này, trong lòng hắn cuối cùng tự tôn, bị ép đến phân toái. Ha ha, đây chính là vị kia muốn đồ thành ma đầu sao? Đến, ngẩng đầu lên, để mọi người xem. Chiêm ngưỡng một hồi ngài cái thế ma uy. Mạnh Hàn đứng Khương Tử Nhai bầu trời. Trêu tức địa nói rằng, Khương Tử Nhai thân thể run rẩy. Hai tay nắm thật chặt mặt đất, không nói gì, trong lòng hắn, thừa nhận to lớn dày vò. Vị này đại ma đầu, có muốn hay không ta hướng về Đại Gia Long trọng giới thiệu một chút đại danh của ngài a? Mạnh Hàn cân nhắc nhì nở nụ cười. Không được, Khương Tử Nhai bỗng nhiên giống to. Nhưng mà, Mạnh Hàn nhếch miệng lên, cao giọng mở miệng. Âm thanh ở tu vi bao vây truyền khắp bát phương. Các vị, tại hạ Hàn võ vực Vân Hoành, mà quỳ gối trước mặt của ta tên rác rưởi này, gọi là Khương Tử Nhai. Đại gia nhớ kỹ, dứt tiếng, phương xa vang lên khiếp sợ tiếng kêu. Cái gì, Vân Hoành, đây không phải là Vân gia thiếu chủ sao? Nghe đồn hắn nửa năm trước tự tử a, làm sao còn sống? Hơn nữa hiện tại Vân gia đều diệt, hắn còn dám lộ diện, không sợ Sử gia truy sát sao? Có điều này Khương Tử Nhai là ai? Hàn võ vực, chẳng lẽ là Khương thị người? Nha, ta nhớ ra rồi, đã từng vị kia Khương thị thiếu chủ, tựa hồ liền gọi Khương Tử Nhai. Khương Tử Nhai, chính là chỗ này ma đầu. Cái này bị người ta ép tới quỳ trên mặt đất ma đầu. Ha ha, còn có như vậy ma đầu. Thực sự là mở mang hiểu biết. Nghe những thanh âm này, cảm thụ lấy cái kia từng đạo trong kinh ngạc mang theo trêu tức. Khinh bỉ ánh mắt, Khương Tử Nhai thân thể kịch liệt run rẩy, tim như bị đao cắt. Thời khắc này, hắn cuối cùng một khối nội khố đều kéo. Tất cả mọi người thấy được hắn, nhất khuất nhục dáng vẻ. Đối với một người đàn ông tới nói, đây là gánh nặng không thể chịu đựng nổi. Thậm chí, hắn đều muốn cái chết. Giao, mà đang ở lúc này, hắn cảm giác trên người uy thế đột nhiên biến mất. Vẻ này nóng rực kim quang cũng tiêu tan mà đi. Nguyên lai nửa năm không gặp, ngươi liền trình độ như thế này. Thật là khiến người ta thất vọng. Còn nói cái gì không giết ta thề không làm người. Ha ha, liền như ngươi vậy, làm cẩu được. Khinh thường âm thanh ở trên bầu trời vang vọng. Mà đạo kia bá đạo mà kim sắc đại nhật, từ lâu biến mất không còn tăm tích. Vân, hoành, Khương Tử Nhai điên cuồng mà gầm nhẹ một tiếng. Cả người như điên cuồng thú hoang. Tuyệt vọng mà cuồng bạo. Loại này cừu hận đã siêu việt tất cả. Chỉ cần có thể giết chết Vân Hoành, hắn đồng ý trả giá bất cứ giá nào. Mà xa xa, giữa bầu trời, một vệt kim quang óng ánh bóng người chính đang phi hành. Dần dần, hắn bên ngoài cơ thể kim quang dần dần thu lại. Đây chính là Mạnh Hàn. Vừa mới cái kia Vân Hoành, tự nhiên là hắn giả trang. Trải qua như vậy đâm một cái kích, Khương Tử Nhai cùng Dương Điền hẳn là sẽ không lười biếng đi. Hắn thấp giọng lầm bầm, trên mặt lộ ra bầy mưu nghĩ kế nụ cười. Khương Tử Nhai cùng Dương Điền là hắn vì là Vân Hoành chuẩn bị phần món ăn. Mà nửa năm trước, Vân Hoành ở Tiềm Long vực chết đi tin tức truyền đến, nên để hai người này đánh mất bộ phận đấu trí. Nhưng khi đó hậu, bọn họ còn có thể lấy Vân ra vì là trả thù đối tượng, vẫn duy trì bộ phận đấu trí. Mà bây giờ Vân gia cũng diệt tộc, đây đối với hai cái thanh niên tới nói là có tính chất hủy diệt đả kích, sẽ làm bọn họ mất đi mục tiêu cuộc sống. Vì để tránh cho hai người này lòng ôm chí lớn trẻ tuổi người mất đi mục tiêu, từ đây thất bại hoàn toàn, hắn quyết định đứng ra cổ vũ một phen. Liền có vừa nãy cái kia dốc lòng một màn. Hắn tin tưởng, trải qua lần này cổ vũ, Khương Tử Nhai cái kia nguyên bản đã tiêu hao hầu như không còn nhiệt tình, nên lần thứ hai tràn ngập. Mà vị kia không biết chính đang nơi nào phát dục Dương Điền, khi nghe đến Vân Hoành tin tức sau, tất nhiên cũng sẽ một lần nữa tỉnh lại đi. Ai, ta thực sự là để tâm lương khổ a. Hồi lâu, Mạnh Hàn lắc đầu thở dài một tiếng, hắn nhanh hơn tốc độ phi hành, trong nháy mắt biến mất ở chân trời. Mục tiêu, Thập Quốc vực, Đại Nhật Thánh Thể Vân Hoành, hiện thân Thanh Phong vực. Tin tức này, ở trong vòng một ngày, thông qua các loại con đường truyền khắp toàn bộ Thanh Phong vực. Cũng không lâu lắm, Thanh Phong vực bá chủ Tử Gia đến rồi. Sau đó, Tử Gia đem tin tức truyền cho Sử Gia. Nửa ngày thời gian, Sử Gia cường giả cũng tới một chuyến. Chỉ tiếc, không thu hoạch được gì. Thế nhưng, thông qua Ngọa Long Thành những người kia miêu tả, bọn họ xác định người kia chính là Vân Hoành. Bởi vì loại kia kim sắc đại nhật cảnh tượng, chỉ có Đại Nhật Thánh Thể có thể làm được. Những người khác rất khó mô phỏng theo. Hơn nữa Sử Gia nguyên bản liền hoài nghi Vân Hoành căn bản không chết, bởi vì nửa năm trước cái kia cùng Sử Tương cùng đi Tiềm Long vực Sử Gia thuế phàm cường giả cùng Vân Hoành đồng quy vu tận. Này nếu nói đồng quy vu tận, bây giờ nhìn lại là bị Vân Hoành dùng cái gì lá bài tẩy giết ngược lại. Ngày hôm sau, Sử Gia phát sinh số tiền lớn treo giải thưởng. ở toàn bộ Tây Nam quần vực, truy nã Vân Hoành. Bởi vậy, Vân Hoành không chết chuyện, sẽ nhanh chóng khuếch tán, coi như một cái nào đó bàn tử trốn ở hẻo lánh trong hốc núi tu luyện. Nên cũng có thể nhận được tin tức, sau đó được đến từ phương xa cổ vũ, nhiệt tình 10 phần, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,